Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 417, hỏa tiễn. Razor trên người Niệm lập tức tăng lên rất nhiều. Đột nhiên phát bóng, so với trước cầu, căn bản không cùng đẳng cấp. Sesguera bị đánh trúng, một hồi bay ra ngoài sân. Cầu rơi xuống đất, cầu quyền thuộc về Razor. Đào thải, hai cái, trọng tài nhấc tay ra hiệu. Cô Akira nhìn thấy là Razor cầu đi ngang qua thời điểm. Đụng tới Biscuit váy, cái này váy, đang tránh né cầu trên sân. Đúng là cái thế yếu. Ở nguyên tác bên trong, Biscuit cũng là bởi vì váy bị đánh trúng mà đào thải, hiện tại lại xuất hiện lần nữa. Chỉ có thể nói, này không phải trùng hợp, mà là Razor cố ý lựa chọn. Đồng thời, điều này cũng chứng minh, Razor không có vừa bắt đầu loại kia nắm. Trên sân nhân số, lấy tốc độ cực nhanh giảm thiểu. Đối diện, chỉ còn dư lại Razor một cái. Bên này, còn sót lại cô Akira, Hisoka, cùng với Gon. Killua hai tay đang giúp Gon nắm cầu thời điểm. Bị thương quá mức nghiêm trọng. Ba động quyền thương tổn tính so với sai sai quyền càng mạnh hơn. Cầu ở Gon trong tay. Cô Akira, ta còn muốn thử một lần nữa. Không ai ném bóng, ngươi có thể không? Ta muốn thử một chút. Cô Akira suy nghĩ một chút, gật gù, nói, được thôi, ngược lại chúng ta bên này còn có ba người. Coi như sai lầm rồi, vấn đề cũng không lớn. Cuộc tranh tài này, chúng ta sẽ thắng. Gon cầm cầu, đi tới bên này nửa giữa sân vị trí. Đứng lên ngồi xuống, một cái tay, cầm cầu, cái tay còn lại, ở tụ lực, ba động quyền, Gon nắm đấm, bỗng nhiên đánh vào cầu lên. Lập tức, này viên cầu, liền phảng phất đã biến thành một vệt sáng. Lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía Razor. Razor con mắt híp lại một hồi. Lần này cầu, so với mấy lần trước, có thể chênh lệch không ít. Ta không thể sẽ không tiếp nổi. Ngay ở cầu tới gần một khắc đó, Razor xong bắt tay, làm ra một cái bóng truyền bên trong. Tiếp cầu động tác, không chỉ là tiếp, vẫn là phản kích. Cầu cùng Razor tay va chạm vào nhau. Âm thanh lớn tuôn ra. Razor lùi về sau, bắp đùi bên trên, nổi gân xanh. Rốt cục, cầu ngừng lại, nhưng này không phải kết thúc. Liền nhìn thấy Razor trong tay cầu lấy tốc độ nhanh hơn đàn hồi trở về. Gon con mắt đột nhiên tỏa sáng, đưa tay che ở nơi trán. Ngạnh, cầu đánh vào bóng nhỏ trên trán. Sau một khắc, Gon đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đào thải, Killua vội vã qua đi. Gon, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Gon con mắt càng sáng hơn, nói rằng, lần sau, ta nhất định có thể ngăn trở. Ngươi đã bị đào thải. Gon, ngoặc kép, cầu quyền, lại một lần nữa đi tới Razor trong tay. Razor tầm mắt ở Hisoka cùng cô Akira trong tay lưu truyền. Cuối cùng, vẫn là đặt ở Hisoka trên người. Đối với cô Akira, Razor là hoàn toàn nhìn không thấu. Mà Hisoka, Razor còn có thể nhìn ra. Hisoka cấp độ không yếu, thế nhưng không thể so với Gin càng mạnh hơn. Cầu phá không mà tới, Hisoka con mắt híp lại một hồi. Niệm ở trong tay ngưng tụ, co duỗi như thường yêu. Cầu cùng Hisoka niệm va chạm vào nhau, mạnh mẽ lực xung kích, nhường Hisoka không tự chủ được lùi về sau. Có điều cuối cùng, Hisoka vẫn là ổn định thân hình. Răng rác, một trận xương tay sai vị âm thanh âm vang lên. Cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy Hisoka ngón tay đã hoàn toàn vặn vẹo hình dạng. Nơi này đáng nhắc tới chính là Hisoka đối với đối thủ chọn lựa, xác thực ở nhân vật tính cách phương diện rất soi mói. Không đặc điểm người, Hisoka không quá yêu thích khiêu chiến. liền nói thí dụ như Razer. Lấy Razer thực lực đầy đủ gây nên Hisoka hứng thú. Thế nhưng Hisoka nhưng không có lựa chọn khiêu chiến Razer. Cho ta trở lại, cầu đã ra ngoài sân vị trí. Thế nhưng bởi vì co duỗi như thường yêu duyên cớ, không tính ra ngoài, Hisoka hiểm, bị kéo đưa đến cực hạn, mà như vậy hiệu quả, chính là dẫn đến cực hạn đàn hồi. Cầu tốc độ đặt ở, lại một lần nữa xoay ngược lại, Razer bày ra động tác giống nhau, tiếp cầu, ở cầu đụng tới Razer trong nháy mắt, Hisoka bị đào thải, đây là quy tắc trò chơi. Lần này, Hisoka không có ở cầu thượng sứ dùng co duỗi như thường yêu. Vì lẽ đó, cầu lần thứ hai đàn hồi trở về. Bên này, chỉ còn dư lại cô Akira một người. Cô Akira, chỉ cần né tránh, chúng ta liền thắng, trốn. Không cần, cô Akira đưa tay ra, như cũ là một tay. Cầu rơi vào cô Akira trong tay. Cô Akira cũng không lui lại nửa bước. Mọi người thấy hướng về cô Akira sắc mặt đều thay đổi. Cái này cầu lực xung kích. Mọi người ở đây, không có ai có thể tiếp đó. Dù cho là Razer đều cần sử dụng bóng chuyền kỹ thuật đến trung hòa cái này lực xung kích. Thế nhưng cô Akira dĩ nhiên đưa tay liền chặn lại rồi. Thật mạnh, Gon cùng Killua con mắt đều sáng lên. Bọn họ biết cô Akira rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Như vậy, giờ đến phiên ta phát bóng. Cô Akira đem cầu cầm trong tay, sau khi xuất hiện trước mặt một cái màu trắng bạc bóng nhỏ, màu bạc bảo cụ, liền nhìn thấy màu bạc bóng nhỏ hình dạng biến hóa, đã biến thành một cái hỏa tiễn hình dạng. Cô Akira đem cầu đặt ở hỏa tiễn ở trong, sau khi đánh một cái búng tay, một đám lửa xuất hiện, thiêu đốt hỏa tiễn mặt sau ngòi nổ. Razer sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, mặt khác người tương tự rất khó mà tin nổi nhìn chằm chằm cô Akira. Này thứ đồ gì nhi? Cô Akira nhìn về phía Razer, nói rằng ta là cụ hiện hóa hệ năng lực giả, sử dụng năng lực của ta nên có thể chứ? Có thể. Razer gật gật đầu, trên trán chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Lực xung kích cực lớn, một hồi từ hỏa tiễn bên trong bạo phát, bên trong cầu lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bay ra giữa không trung, để lại một chuỗi tàn ảnh. Xèo, tiếng xé gió vang lên. Razer vẻ mặt nghiêm túc, không thể tiếp, sẽ chết. Thời khắc này, Razer phảng phất biến thành trước Gorenu. Gorenu cùng Razer trong lúc đó thực lực cách biệt to lớn, mà Razer cùng cô Akira trong lúc đó thực lực chênh lệch càng to lớn hơn. Một tấm thẻ bài xuất hiện, phòng ngự, một cái vô hình tấm khiên xuất hiện, cầu đánh vào trên khiên, mạnh mẽ động lượng tác dụng ở tấm khiên bên trên, răng rác, tấm khiên vỡ vụn, cầu tiếp tục hướng về trước. Razer đem hai tay che ở trước mặt, ngạnh va chạm, sau một khắc, Razer bay ngược ra ngoài, va vào trong vách tường, mà cầu tương tự bay về phía một mặt khác. Razer đào thải, người khiêu chiến thắng lợi. Trung gian trọng tài tuyên án rồi kết quả, Razer không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí không có mất đi ý thức. Cái này trọng tài là Razer niệm thú. Từ này trọng tài trạng thái là có thể phán đoán ra được. Có điều, đỡ cô Akira cái kia một cầu, không phải Razer bản thân, mà là Razer lấy ra cái kia thẻ bài. Razer từ trong vách tường bò ra ngoài. Ta thua, làm người thất bại trừng phạt. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Cô Akira biết, Razer đây là ở đi nội dung vở kịch. Gon hứng thú hừng hực chạy tới, hỏi dò Gin Freaks sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.